Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 1473. Lão phu xưa nay không khoác lác. Giữa không trung, một đầu phảng phất giống như thần long đồng dạng kinh khủng hung thú, tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui, ngạo thiên đại đế tay áo liệt liệt, độc đầu một người, đối mặt giữa không trung cuồng bạo thiên địa khí lãng, thần sắc như thường, một bộ đại đế tư thái. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, trên không Tam Hoa Thánh Địa, vô tận tầng mây lập tức bị một luồng lực lượng kinh khủng thổi tan. Lộ ra toàn bộ hung thú thân hình, đề cử đọc bút thú các, rồng, là rồng, Tam Hoa Thánh Địa bên trong. Không ít người lên tiếng kinh hô, nhìn xem giữa không trung hung thú, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Không, đây không phải là rồng. Cửu Long Thánh Tôn mấy người cũng đều đi ra, nhìn xem giữa không trung trầm giọng nói ra. Tiện mèo hoàng hoàng du du từ ngạo thiên đại đế chỗ tồn tại đế huyền phòng bếp phương hướng đi ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bĩu môi nói ra, ngạc nhiên cái gì, chẳng qua là một đầu run dài, liền đem các ngươi chấn kinh thành cái dạng này. Bản tôn đường đường kỳ lân, giữa thiên địa liền bản tôn như thế một cái đồ vật đều không có, thấy các ngươi nhìn nhiều. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt chua chua dáng vẻ, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một con mèo dám nói chính mình là kỳ lân thì cũng thôi đi, còn cùng một đầu thần long so. Giữa không trung cái này hung thú gầm lên giận dữ, ở giữa thiên địa biến sắc, liền tầng mây đều bị thổi tan. Không phải thần long là cái gì? Nhìn xem cái kia thần tuấn bề ngoài, nhìn xem cái kia uy vũ dáng người, cái này nếu không phải một đầu thần long, lão tử liền cùng ngươi tiện mèo họ. Giữa không trung xác thực có một đầu phảng phất giống như thần long đồng dạng hung thú, chẳng qua là có lòng người có thể phân biệt ra được đầu hung thú này cùng trong truyền thuyết thần long vẫn là có chênh lệch. Trong truyền thuyết thần long có tứ chảo ngũ chảo phân chia, nhưng trước mắt này đầu cái gọi là thần long chỉ có tam chảo. Dù là như vậy, cái kia thần tuấn tư thái cũng đã làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng rồi. Tiện mèo nghe được bên cạnh nói thầm, con mắt lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm cái kia đại phóng hào ngôn gia hỏa nói ra. Móa nó, bản tôn nghe được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền họ tiện rồi. Vậy nếu là thần long lời nói, bản tôn chính là một con mèo, cái kia rõ ràng chính là một đầu biến dị run dài thôi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, lại nhìn kỹ lại lời nói, xác thực cùng đại xà có như vậy một chút thần vận bên trên tương tự. Tựa hồ là nghe được tiện mèo lời nói, giữa không trung biến dị đại xà hai mắt bỗng nhiên lộ ra hung quang. Đối với tiện mèo gào thét một tiếng, lập tức khí lãng lật trời, kém chút đem đám người thổi bay ra ngoài. Quá phách lối rồi, đơn giản quá phách lối rồi. Một đầu biến dị run dài thôi, lại có uy phong như vậy. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nộ, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm run dài bên trên bóng người. Trong mắt quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, chủ ý ngu ngốc. Giữa không trung to lớn vô cùng biến dị đại xà chừng mấy trăm trượng, một thân lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, đứng sau lưng một cái lão giả, mái tóc dài vàng óng, màu vàng trường bào, tay áo liệt liệt, ở giữa một mảnh tiên phong đạo cốt, cách rất gần, đám người có thể thấy rõ ràng. Cái này tiên phong đạo cốt lão giả trao mày, tựa hồ có chút không hài lòng lắm Tam Hoa Thánh Địa dáng vẻ. Ngay sau đó, lão giả này cười ha ha, đối với ngạo thiên đại đế nói ra, ngạo thiên lão hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ai ôi, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, thật giống qua đồng thời chẳng ra sao cả, muốn hay không cùng lão phu về Nam Cương, nơi đó thiên địa tràn đầy, thích hợp nhất luyện hóa thiên địa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, tiện mèo càng là giơ chân mắng lên, vãi cả đào, người lão đầu nhi này, vừa tới còn chưa rơi xuống đất, liền bắt đầu đào chân tường, ngươi đào đi, ngươi đào đi, tốt nhất đào Dương tiểu tử biết rõ việc này, sau đó liền không có bản tôn chuyện gì, còn lại liền đợi đến Dương tiểu tử cho ngươi đào hố chính là. Lão giả tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm tiện mèo, trên mặt lộ ra kinh nghi chưa định thần sắc, hừ lạnh một tiếng, trùng điệp dậm chân, một cước phía dưới, lão giả tóc vàng dưới chân trường xà lập tức mắt lộ ra hung quang. Đối với tiện mèo một tiếng gào thét, một luồng cuồng bạo hàn băng khí tức từ trong miệng bộc phát ra, giống như một đạo phong bạo, hướng về tiện mèo vọt tới. Cái này nếu là lao xuống, đừng nói là một con mèo, chính là một đầu cự thú, cũng phải đông thành băng tên cặn bã. Tiện mèo hú lên quái dị, mở to hai mắt nhìn, chửi lên, móa nó, quá khi dễ người, các ngươi cho bản tôn cẩn thận một chút. Ngạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét vang vọng toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Giống, thôn thiên hống kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, phá phong mà đến, trong chớp mắt liền đâm vào trường xà trên thân. Oanh, cái này va chạm như là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, cuồng bạo khí lãng như là thiên địa bạo liệt, kinh khủng khí lãng xông thẳng lên trời. Ngạo Thiên Đại Đế biến sắc, tiện tay trong lúc huy động một ngọn gió tường ngăn tại trước mặt mọi người, rầm rầm rầm, khí lãng xông vào phong tường bên trên, không gian phát ra trận trận tiếng bạo liệt. Lão giả tóc vàng sắc mặt đại biến, dưới chân trường xà bị đụng liên tục nhấp nhô, không thể không từ trường xà bên trên nhún người nhảy lên, đứng dài giữa không trung, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem thôn thiên hống. Tiện mèo nhìn thấy thôn thiên hống xuất hiện, lập tức hắc hắc cười quái dị bắt đầu, nhìn xem giữa không trung lão giả tóc vàng, một mặt đắc ý nói, thế nào, lão kim cọng lông, hiện tại biết rõ cái gì mới là man hoang dị chủng đi. Thôn thiên hống đem trường xà đụng bay, sau đó, trường xà ở giữa không trung quay mồng mồng tầm vài vòng, rốt cục ổn định thân hình, lập tức cuồng nộ, từng tiếng gào thét ở giữa, một cỗ cuồng bạo khí lãng đem không gian chung quanh đều chấn động bay phất phới. Đối mặt cuồng bạo trường xa, thôn thiên hống lại là không tiếp tục để ý tới, đi vào tiện mèo bên người, mặt to tiến đến tiện mèo trước mặt, một bộ đạt được kết quả tốt dáng vẻ, tiện mèo càng thêm đắc ý. Ngạo Thiên Đại Đế bật cười, không nghĩ tới là một kết cục như vậy, bất quá cũng chứng nhận trong khoảng thời gian này nhận biết Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ sinh linh, đều là bao che cho con tồn tại. Lúc này, lão giả tóc vàng bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, thú vị thú vị, Ngạo Thiên lão hữu, trách không được ngươi ỷ ở chỗ này không đi. Nguyên lai nơi này lại có một đầu thôn thiên hống tồn tại. Ngạo Thiên Đại Đế mặt không thay đổi, nhìn lão giả tóc vàng liếc mắt, lắc đầu nói ra, lão phu lưu tại nơi này không đi, có thể không phải là bởi vì nơi này có cái gì thôn thiên hống, mà là bởi vì một cái thú vị tiểu hữu. Cái gì? Lão giả tóc vàng thần sắc sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhiều hứng thú nói nói. Ngươi nói chính là Dương Chân? Ngạo Thiên Đại Đế nhẹ gật đầu, đối tiện mèo nói ra, tiện mèo, lão phu đến dẫn tiến một cái, vị này là Nam Cương Kim Ưng Đại Đế, trong truyền thuyết Kim Ưng Diệu Không, chính là xuất từ tay của hắn. Tiện mèo ánh mắt run lên, hú lên quái dị, Kim Ưng Diệu Không, trận kia hủy đi hơn phân nửa Nam Cương chiến tranh. Chiến tranh, Kim Ưng Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, nói ra, mèo con, không nghĩ tới ngươi biết cũng không ít. Thế nhưng là vậy làm sao có thể để một trận chiến tranh? Đó là lão phu cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Cùng trời tranh mệnh, thử hỏi thế gian này còn có ai có thể làm đến? Tiện mèo nghe vậy lập tức nhếch miệng cười, nói ra, thế gian còn có ai có thể làm được? Bản tôn xác thực biết rõ một người như vậy. Ô, nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế cũng cười, nhìn xem Ngạo Thiên Đại Đế nói ra, Ngạo Thiên lão hữu, ngươi là từ đâu tìm đến như thế một cái thú vị mèo con? Ngạo Thiên Đại Đế mang trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nhìn một chút tiện mèo, nhìn thấy tiện mèo trên mặt chắc chắn biểu lộ, nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạn rồi. Một mặt cổ quái nhìn xem Kim Ưng Đại Đế, nói ra, nói lên một người như vậy đến, lão phu khả năng cũng nhận biết. Kim Ưng Đại Đế sắc mặt lập tức nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Đại Đế, chậm rãi nói ra, Ngạo Thiên lão hữu, ngươi cũng không phải sẽ khoác lác người. Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, như ngươi thấy, lão phu xưa nay không khoác lác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.